Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4122, chương 4125, độc chiến. Bạch Vũ Triết ngăn trở cái kia đạo hồng quang sau đó, thân hình lập tức bị đẩy về sau bay ngược. Bất quá trong đó những cái kia tâm tình tiêu cực, ngược lại là đối với hắn không có quá nhiều ảnh hưởng. Dù sao hắn mặc kệ là linh hồn vẫn là tinh thần lực, đều vô cùng cường đại. Dòng giá bị đẩy ra hơn ngàn mét chi phối, Bạch Vũ Triết mới tại không trung ngừng lại thân hình, mà phía xa hắn mấy trăm mét địa phương xa, cũng đã là Lâm Quan trấn cửa thành. Đây chính là hắn không muốn lui lại nguyên nhân. Lại lui, bọn hắn chiến đấu liền muốn ảnh hưởng đến thành trấn người ở bên trong. Mà phía trước ngay tại nhanh chóng đuổi theo Phệ Thiên Ma Vương, hiển nhiên ngay tại đánh cái chủ ý này. Hoặc là nói hắn để ý nhất chính là không muốn để Bạch Vũ Triết phóng thích tuế nguyệt. Chỉ cần đến thành bên trong, hắn tin tưởng Bạch Vũ Triết khẳng định sẽ có cố kỵ. Bạch Vũ Triết ổn định thân hình sau đó, lần nữa dẫn theo Ngân Long Thần Thương vọt tới trước. Hắn tuyệt không thể lui về sau nữa. Song phương giao thủ lần nữa, kiếm quang cùng thương mang không ngừng giao thoa. Năng lượng kinh khủng tại không trung khuấy động, hư không không ngừng bị xé nứt, cho dù là bọn họ tại mấy ngàn mét trong cao không chiến đấu, phía dưới đại địa cũng không ngừng sụp đổ, xuất hiện vô số hố sâu. Lâm Quan trấn bên trong, Tôn Sùng Lâm ngay tại tận lực tổ chức đám người, hướng một phương hướng khác thối lui, nhưng là Lâm Quan trấn mặc dù chỉ là một trấn nhỏ, có thể phạm vi dù sao không phải thật sự nhỏ như vậy. Có rất nhiều địa phương hắn khó mà chiếu cố đến, chỉ có thể là tại không trung lớn tiếng hô hào. Bất quá cũng may trước đó trải qua một trường giết chóc, trong thành dân chúng cũng coi như nghe lời. Ai cũng không muốn chết a. Lại nhìn thấy không trung kia vô cùng kinh khủng giao chiến sau đó, liền càng thêm như thế. Những người này cả một đời đều không có gặp qua thế mà lại còn có cường đại như vậy người tu hành. Cũng căn bản không cách nào tưởng tượng. Không trung giao chiến bóng người bọn hắn căn bản thấy không rõ. Nhưng là kia bạo phát đi ra năng lượng, để bọn hắn cả đám đều kinh hồn táng đảm. Loại kia ba động khủng bố, chỉ cần hơi lao tới bọn hắn một điểm, chỉ sợ sẽ là thịt nát xương tan hạ tràng. Ngay cả cặn bã đều không thừa nổi. Kinh hãi nhất kỳ thật vẫn là Tôn Sùng Lâm. Cảnh giới của hắn dù sao cũng là cao hơn một điểm, hiểu rõ cũng tương đối nhiều. Bạch Vũ Triết thế mà thật có thể cùng Phệ Thiên Ma Vương giao thủ. Trước mắt hắn miễn cưỡng có thể nhìn thấy, Bạch Vũ Triết là ở vào hạ phong. Có thể đúng là trong thời gian ngắn ngăn trở a. Hắn không khỏi ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng nhi tử Tôn Kính Hoành, còn có Bạch Vũ Triết hai vị thê tử sớm một chút đuổi tới. Nói không chính xác thật có cơ hội, chỉ tiếc bọn hắn đến bây giờ còn không tới a. Bạch Vũ Triết xác thực ở vào hạ phong, hơn nữa còn không là bình thường hạ phong, vậy cơ hồ là hoàn toàn bị đè lên đánh a. Nếu không phải thân thể của hắn đầy đủ cường hoành, cũng sớm đã không kiên trì nổi. Mà lại hắn cũng không muốn nhanh như vậy đem Cửu Long đỉnh công năng cho dùng xong. Hắn muốn lại tiếp tục chờ một chút. Nếu như Lâm Hinh Vân cùng Tôn Kính Hoành bọn hắn đến, lại dùng Cửu Long đỉnh huyễn trận, kia là hoàn toàn có nắm chắc đánh bại Phệ Thiên Ma Vương. Chỉ khi nào dùng xong, vậy thật là không nhất định. 2 phút trôi qua sau đó, Bạch Vũ Triết cũng chậm chậm thích ứng một điểm. Phệ Thiên Ma Vương thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, so trước kia thêm ra không ít, mà lại mỗi lần xuất thủ, đều mang loại kia cực mạnh huyết tinh, tà ác cùng bạo ngược những này tâm tình tiêu cực. Cái này không chỉ có tăng cường lực sát thương, mà lại sẽ ảnh hưởng đến đối thủ, dùng đối thủ xuất hiện sợ hãi, buồn nôn các loại triệu chứng, sức chiến đấu cùng ý chí lực tự nhiên hạ xuống. Có thể Bạch Vũ Triết phát hiện, những vật này đối với mình đến nói, kỳ thật tác dụng không lớn, cơ hồ liền không ảnh hưởng tới hắn. Có lẽ là bởi vì hắn linh hồn lực cùng tinh thần lực quá mạnh. Cũng có lẽ là bởi vì Phệ Thiên Ma Vương công pháp còn không có luyện đến vị. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN